Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 277, hồi vinh quốc, góc truyện audio.com, sư phụ, nghe nói ngài vội vã tìm chúng ta, Mạc Phi đi đến béo hiệu trưởng trước mặt hỏi, béo hiệu trưởng gật gật đầu, nói, là có chút việc muốn cùng các ngươi nói, Mạc Phi có chút nghi hoặc hỏi, chuyện gì à, vinh quốc lạc nhật rừng rậm đã xảy ra một hồi động đất lúc sau, có một cái di tích hiển lộ ra tới kia di tích giá trị tựa hồ không nhỏ, hiện tại Trần Quốc đã có rất nhiều người nhích người, đi trước vinh quốc ta nghe nói đi trước vinh quốc cũng không ngăn là Trần Quốc người, còn có mặt khác cùng Trần Quốc thực lực không sai biệt lắm quốc gia người. Béo hiệu trưởng nói, Lâu Vũ mày nhảy dựng, sắc mặt tức khắc khó coi lên, Trịnh Huyên trên mặt đồng thời nhiều vài phần yêu sắc, Tô Vinh sắc mặt tái nhợt nhịn không được lo lắng sốt ruột. Lâu Vũ cắn chặt răng, nói, sư phụ cư nhiên như vậy, ta đây muốn lập tức đi trở về. Lâu Vũ âm mặt, Trần Quốc như vậy quốc gia người, đối với tài nguyên bần cùng Vinh Quốc người có một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt này, bang nhân chạy tới Vinh Quốc cảnh nội cũng không biết biến thành bộ dáng gì. Béo hiệu trưởng gật gật đầu, nói, cũng hảo, béo hiệu trưởng nghĩ nghĩ từ nhẫn không gian chung cái kia, lấy ra một cái chồng thư, giao cho mấy người. Đây là cái gì a? Mạc Phi hồ nghi hỏi. Béo hiệu trưởng đắc ý rào rạt nói, này đó thư là các ngươi sư phụ ta này mấy trăm năm qua tu hành thể ngộ, bên trong đồ vật bao hàm toàn diện, bác đại tinh thâm, các ngươi có thể cầm đi tham khảo một chút, chờ các ngươi đem này đó trong sách đồ vật đều hiểu ra, vậy các ngươi nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Lâu Vũ tràn đầy hoài nghi mà nhìn béo hiệu trưởng, hiệu trưởng, ngươi xác định, béo hiệu trưởng vẻ mặt bất mãn mà trừng mắt Lâu Vũ, giọng căm hận nói. Ngươi đây là hỏi nói cái gì, bổn hiệu trưởng khi nào đã lừa gạt ngươi a? Lâu Vũ, Mạc Phi liếm mặt vẻ mặt khen tặng nói, không lừa, hiệu trưởng, ngươi là này thiên hạ nhất thật thành người. Mạc Phi một bên nói, một bên gấp không chờ nổi mà đem béo hiệu trưởng lấy ra thư đều thu lên. Lâu Vũ nhíu nhíu mày, nghiêng đầu hỏi, Phi Phi, ngươi tin hắn, Mạc Phi không để bụng nói, bạch cấp đồ vật không cần sao, Lâu Vũ lý giải gật gật đầu, nói cũng là, béo hiệu trưởng, chúng ta lập tức nhích người đi, Lâu Vũ vội vàng địa đạo. Biết Lâu Vũ nóng lòng về nhà, Mạc Phi đám người gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Mọi người trước tiên, rời đi Thiên Hà Học Viện, Thiên Diệp không biết hắn chân trước rời đi, sau lưng Đường Ngàn Quân liền đến Thiên Hà Học Viện ý đồ khiêu chiến hắn, chỉ tiếc phát cái không. Lâu Vũ đám người hoàng kim cấp chiến thuyền bay nhanh ở trên biển đi, ven đường mấy người gặp được rất nhiều cùng bọn họ mục đích tương đồng chiến thuyền. Mạc Phi phủng béo hiệu trưởng cấp thư, xem đầy đầu hắc tuyến. Mạc Nhất đi ra, có chút tò mò hỏi. Thiếu gia, béo hiệu trưởng trong sách viết chút cái gì a? Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Kia tên mập chết tiệt ở trong sách viết hắn buổi tối đi một nhà làm giàu bất nhân tài chủ trong nhà ăn cắp một không cẩn thận nhìn lén đến kia tài chủ nữ nhi ở tắm rửa kia tài chủ nữ nhi lớn lên thảm không nỡ nhìn cánh tay so nhân ra đùi còn thô, hắn xem hãi hùng khiếp vía thiếu chút nữa thất thủ bị bắt còn hảo, hắn nói cho chính mình không vì sắc đẹp sở hoặc lúc này mới chạy ra sinh thiên. Mạc Nhất, Mạc Phi nhún vai, nói. Hắn còn. Góc truyện audio.com, viết hắn tuổi trẻ thời điểm trong học viện có cái thích dưỡng con thỏ hào môn đệ tử tên kia tài đại khí thô, nhưng kính lấy cao cấp tinh thảo uy con thỏ, đem kia con thỏ uy du quang thủy hoạt vừa thấy khiến cho dân cư thủy tràn lan. Sau lại, hắn thật sự nhịn không được liền đem kia con thỏ cấp ăn ăn lúc sau, hắn lo lắng con thỏ chủ nhân bão nổi, liền tìm một con không sai biệt lắm con thỏ thay thế cư nhiên cũng không có bị người nọ phát hiện. Người nọ ngốc tiền nhiều con nhà giàu tiếp tục dùng cao cấp tinh thảo uy con thỏ qua không lâu, hiệu trưởng lại đem kia chỉ tân uy ra tới con thỏ cấp ăn, lại tìm một con thay thế. Đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ, hắn ăn đệ tam con thỏ thời điểm, rốt cuộc làm người phát hiện bị kia hào môn đệ tử đuổi theo vài con phố, đánh thành đầu heo. Thiên Diệp nghiêng đầu, rất có hứng thú nói. Hiệu trưởng bút ký còn viết mấy thứ này. Mạc Phi mắt trợn trắng, nói. Viết hãm hại lừa gạt trộm trải qua không ít chân dung chính thể ngộ không nhiều lắm, mệt kia tên mập chết tiệt còn nói lĩnh hội mấy thứ này tinh túy, là có thể tiền đồ vô lượng. Thiên Diệp trong mắt ba quang lưu truyền, hứng thú bừng bừng nói. Nguyên lai là như thế này sao? Lấy tới ta nhìn xem, Mạc Phi, Đường Ngàn Quân đứng ở bong thuyền thượng, nhìn phía trước hoàng kim cấp chiến thuyền, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc chi sắc. Phía trước kia tao hoàng kim cấp chiến thuyền thấy thế nào lên như vậy quen mắt a? Gì, mặt trên có chúng ta Đường ra tiêu chí, kia thuyền cũng là chúng ta Đường ra. Đường Thiên Minh nhìn phía trước chiến thuyền, trong mắt xẹt qua một tia âm u chi sắc. Đường Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn phía trước thầm nghĩ. Nếu không phải Thiên Diệp này băng nhân đoạt này tao chiến thuyền, Đường Hoành liệt trưởng lão như thế nào sẽ xem chính mình không vừa mắt nơi trốn cấp chính mình làm khó dễ. Nghĩ đến tổn thất 5 cái bát cấp tùy tùng, Đường Thiên Minh trong lòng liền hận lấy máu. Kia tao thuyền nguyên bản là Đường gia, chỉ là bị người đoạt đi rồi. Đường Thiên Minh nói, Đường Ngàn Quân đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén nói. Bị đoạt đi rồi, người nào to gan như vậy, cư nhiên dám đoạt chúng ta Đường gia thuyền. Đường Thiên Minh nhàn nhạt nói, là phía trước bị gia tộc trục xuất đến Vinh Quốc Đường Thiên Diệp, hắn hẳn là đối gia tộc bất mãn, cho nên cùng những người khác đoạt gia tộc chiến thuyền. Đường Ngàn Quân híp mắt, sắc mặt khó coi nói, lại là Đường Thiên Diệp cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Lâu Vũ từ sau lưng ôm Mạc Phi, Lâu Vũ đầu gác ở Mạc Phi trên vai, hai người thỉnh thoảng thân mật nói chuyện với nhau cái gì. Thiên Diệp cũng muốn ôm Tô Vinh, bất quá Tô Vinh ra mặt mỏng, không thói quen trước mặt người khác cùng Thiên Diệp như vậy thân mật, đỏ mặt cự tuyệt. Thiên Diệp tràn đầy ghen ghét mà nhìn Lâu Vũ cùng Mạc Phi, ai nha nha, Lâu Vũ người này, cư nhiên đem đầu gác ở Phi Phi trên vai, hắn đầu như vậy đại, như vậy trầm, hắn cũng không sợ đem Phi Phi cấp áp hỏng rồi. Tô Vinh không để ý tới Thiên Diệp nói, đứng ở bong thuyền thượng, thỉnh thoảng tả hữu nhìn xung quanh, đột nhiên Tô Vinh đôi mắt co chặt lên. Làm sao vậy? Thiên Diệp hỏi, Tô Vinh chỉ nghĩ mặt sau nói, ngươi xem kia tao thuyền có phải hay không ở truy chúng ta? Thiên Diệp gật gật đầu, nói, hình như là a, bất quá kia tao thuyền tốc độ so với chúng ta chậm, đuổi không kịp chúng ta. Tô Vinh nhíu mày mau nói, ngươi nói, góc truyện audio.com, bậy gì đó đâu, khoảng cách đã ngắn lại không ít, đối phương có thể là hướng về phía chúng ta tới. Thiên Diệp nhìn đối diện thuyền, nói, giống như thật là a. Phía trước thuyền, đứng lại, một đạo tiếng giống giận truyền đến, Thiên Diệp nghiêng đầu, nói, hắn là ở kêu chúng ta sao? Tô Vinh gật gật đầu, Ninh Mi, nói, hình như là, Thiên Diệp bĩu môi, đứng lại, lên đường đều còn không kịp, ai cao hứng để ý đến hắn a? Tô Vinh nhìn phía sau thuyền, suy tư nói, Thiên Diệp ngươi có cảm thấy hay không mặt sau kia thuyền cùng chúng ta này tao có điểm tương tự, trên thuyền tiêu chí cũng tương tự. Thiên Diệp nghiêng đầu, có chút kinh ngạc nói. Thật đúng là a, cái này tiêu chí, ta nhớ ra rồi, cái này tiêu chí là Đường gia tộc huy a. Tô Vinh híp mắt nói, nói như vậy, mặt sau truy lại đây chính là Đường gia người. Thiên Diệp gật gật đầu, nói, hẳn là đi, phía trước thuyền đứng lại, một tiếng cao hơn một tiếng kêu gọi truyền tới. Tô Vinh thở ra một hơi, nhìn Thiên Diệp nghiêm túc nói. Vinh quốc thế cục không rõ, lên đường quan trọng tốt nhất không cần cành mẹ đẻ cành con. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Ân ta biết, Mạc Phi đám người không có giảm tốc độ, mặt sau người vẫn là đuổi theo. Một cái người mặc bài thi thiếu niên thật mạnh rơi xuống Mạc Phi đám người trên thuyền. Thiên Diệp ngươi không nghe được lời nói của ta sao? Bài thi nhân rơi xuống đến trên thuyền, liền mang theo vài phần hưng sư vấn tội nhìn Thiên Diệp hỏi. Thiên Diệp nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, nghe được a, nghe được vì cái gì không ngừng xuống dưới. Đường Ngàn Quân bất mãn hỏi, Thiên Diệp nhướng mày, không vui nói. Ta chỉ nghe lão bà nói, ngươi lại không phải lão bà của ta, ta vì cái gì phải nghe ngươi. Đường Ngàn Quân hắc mặt lãnh suy nói, ngươi một đại nam nhân như vậy nghe lão bà nói, tê quản nghiêm a. Thiên Diệp gật gật đầu, đương nhiên nói, đúng vậy, mất mặt xấu hổ, Đường Ngàn Quân lạnh lùng thốt, Thiên Diệp không cho là đúng nói. Thê quản nghiêm cũng so ngươi không lão bà hảo a. Ai nói cho ngươi ta không lão bà? Đường Ngàn Quân sắc mặt dữ tợn hỏi. A, ngươi có lão bà, ngươi cư nhiên cũng có thể có lão bà sao? Thiên Diệp nhìn Đường Ngàn Quân vẻ mặt không dám tin tưởng địa đạo. Người ta đương nhiên là có lão bà. Đường Ngàn Quân nhìn Thiên Diệp sắc mặt dữ tợn. Đường Thiên Diệp ngươi đừng cùng ta giả ngây giả dại, ta đi Thiên Hà học viện đi tìm ngươi, bất quá Thiên Hà hiệu trưởng nói ngươi đi rồi, ngươi có phải hay không nghe được ta cho nên trốn đi? Đường Ngàn Quân châm chọc nói, Thiên Diệp nghiêng đầu tràn đầy khó hiểu mà nhìn Đường Ngàn Quân, ngươi vì cái gì muốn tìm ta, Nga, chẳng lẽ trước kia ta và ngươi có một chân, cho nên, ngươi tới tìm ta phụ trách gì ta không nhớ rõ cùng ngươi có một chân a? Vinh Vinh, ngươi tin tưởng ta, ta cùng hắn là trong sạch. Tô Vinh đừng quá mặt vẻ mặt vặn vẹo, đáng chết, hắn vì cái gì sẽ cùng tên ngốc này trở thành một đôi. Đường Ngàn Quân, cách chương.